Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lý Thượng Khuê biết Lục Thiếu Hoa chưa ăn cơm, nên không dám chậm trễ. Cũng không dám ăn xong mới mang đồ ăn trở về, mà sai cấp dưới mang cơm về trước, như vậy bọn họ thì ăn cơm ở khách sạn, còn Lục Thiếu Hoa ở lại cao ốc Phượng Hoàng cũng sẽ có đồ ăn họ mang về. Lục Thiếu Hoa rất quan tâm những việc bên cạnh bản thân mình, và đồng thời hắn cũng biết đối với những chuyện đó không cần đến hắn đi quan tâm nhiều làm gì. Lý Thượng Khuê đã sắp xếp tất cả. Cho nên, lúc đồ ăn trở về, Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi nhiều, cùng Tần Tịch Thần ăn cơm trong phòng làm việc đến no căng bụng. Đi theo Lục Thiếu Hoa nhiều năm như vậy, Lý Thượng Khuê biết rõ khẩu vị của Lục Thiếu Hoa, hắn thích ăn gì anh ta đều hiểu rõ, cho nên đồ ăn mang về cho Lục Thiếu Hoa cũng rất hợp khẩu. Vị của hắn, Lục Thiếu Hoa ăn hết thức ăn một cách ngon lành, thư thái. Ăn cơm chưa xong, Tần Tịch Thần muốn tiếp tục làm việc nhưng bị Lục Thiếu Hoa ngăn lại. Nhìn sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, Lục Thiếu Hoa biết Tần Tịch Thần đã nhiều đêm thiếu ngủ, sao có thể để cô tiếp tục làm việc. May mà ở trong phòng làm việc của Tần Tịch Thần rất đầy đủ tiện nghi, có giường có chăn, hết thảy cái gì cần đều có. Cho dù là cả ngày ở nơi này cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù sao vừa ăn xong, đi ngủ ngay thì cũng không thể, cho nên họ chỉ ngồi tựa trên giường nói chuyện. Trong phòng, cách âm rất hoàn hảo, hơn nữa vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa đã biết cô và Lục Thiếu Hoa ở cùng nhau cho nên Tần Tịch Thần cũng không cảm thấy gò bó mà trái lại rất bình thường. Những lời đường mật được nói ra không ít trong lúc này, tuy nhiên, khi hai người vào phòng trong Tần Tịch Thần có chuyện chính muốn nói với Lục Thiếu Hoa, cô nói sang chuyện kinh doanh từ khi nào không biết. Anh có biết em gần đây vì sao không bận rộn? Tần Tịch Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Thiếu Hoa vừa mới từ châu Phi về, vòng qua Ả Rập Saudi, lại còn ở lại Ả Rập Saudi vài ngày, chuyện xảy ra ở Hong Kong thật sự không biết, bị Tần Tịch Thần hỏi như vậy khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất tò mò. Tập đoàn đã xảy ra chuyện gì? Đây là trực giác của Lục Thiếu Hoa, trực giác nói cho Lục Thiếu Hoa biết tập đoàn đã xảy ra chuyện. Nếu tập đoàn không có chuyện xảy ra Tần Tịch Thần cũng không mệt mỏi đến vậy. Sự thật chứng minh rằng trực giác của Lục Thiếu Hoa đã đúng. Tập đoàn Phượng Hoàng đúng là đã